Con đường bá chủ, chương 116, điên cuồng mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp siêu việt linh cấp ảo mộc chân kinh, tạm thời thu vào không gian của hệ thống. Theo âm thanh xác nhận vang lên, Lạc Nam lập tức nở nụ cười hài lòng, thời gian triệu hoán công pháp này đến tận vài phút, nói rõ đẳng cấp của nó bất phàm. Mà lại triệu hoán ra ảo mộc chân kinh, vừa nghe qua đã biết thuộc loại mộc hệ công pháp rồi, thích hợp cho cả Từ Âm và Trúc Loan tu luyện. Bất quá mỗi công pháp chỉ có thể truyền thừa cho một người, cũng không thể để các nàng nhường nhịn lẫn nhau. Hắn quyết định mở ra cửa hàng may mắn tiêu xài, quyết tâm nâng cấp trong lần này, chuẩn bị toàn bộ vốn liếng để gia nhập học phủ trong thời gian tới. Keng, thành công mở ra cửa hàng may mắn. Năm loại vật phẩm lại xuất hiện, Lạc Nam ánh mắt lập tức khóa chặt một loại công pháp vừa xuất hiện, không ngờ còn chưa làm mới lần nào, đã có đồ tốt xuất hiện. Linh cấp trung phẩm công pháp Thiên Quân Kích Pháp, giá bán 3 vạn điểm danh vọng, không hổ danh là linh cấp công pháp A, vừa mới triệu hoán ra Giao Vương Kích, hiện tại lại có một môn kích pháp xuất hiện trước mặt, không thể không mua. Lập tức mua, tạm thời chưa vội học tập công pháp mới này, nhìn 4 loại vật phẩm còn lại toàn là đồ lởm, tiến hành đổi mới cửa hàng. Lại 5 loại vật phẩm xuất hiện trước mặt, ngoài một bình dưỡng thú đan cho tiểu sư, chẳng có thứ gì quý giá. Mua dưỡng thú đan, tiếp tục đổi mới. Sau gần 10 lần đổi mới liên tục, rốt cuộc Lạc Nam dừng lại ở hai kiện vũ khí. Hai thanh kiếm một bạc một vàng, thần bí vô cùng, bên trên chuôi kiếm có từng lớp vảy như ngọc khảm nạm trắng bóng loáng lấp lánh, thân kiếm uyển chuyển dẻo dai, chúng nó không thẳng như những thanh kiếm thường thấy, trái lại uốn lượn như hình con rắn, lưỡi kiếm sắc bén mỏng như cánh ve, vừa linh động vừa tràn đầy sát khí. Kim ngân song xà kiếm thiên cấp thượng phẩm vũ khí, giá bán 12.000 điểm danh vọng. Mua. Tinh ngân song kiếm của Tố Mai chỉ là huyền cấp, hiện tại đã có chút thua chị kém em rồi. Thành công mua được kim ngân song xà kiếm, Lạc Nam tiếp tục đổi mới cửa hàng. Lần này vận khí hắn quá xui xẻo, đổi mới gần 20 lần, điểm danh vọng tiêu xài như nước, đến khi sắc mặt Lạc Nam hơi khó nhìn, rốt cuộc lại xuất hiện đồ tốt. Phong linh bảo y, địa cấp cực phẩm y phục, giá bán 5.000 điểm danh vọng. Lập tức mua kiện y phục này, hắn quyết định giữ lại tặng cho Diễm Điệp Tình khi gặp mặt, lần trước kiện Mộc Cẩm Lan y kia vốn định cho nàng đã đưa Mộc Từ Âm, phải bù đắp cho tiểu nữ nhân này của hắn. Đổi mới thêm vài lần nữa, lần này xuất hiện tận 3 kiện y phục. Lạc Nam lại tiêu tốn 15.000 điểm danh vọng mua 2 kiện y phục giống như đúc có tên Băng Tầm Thanh y và một kiện Băng Nguyệt Bảo y, đối với vấn đề y phục của đám nữ nhân, Lạc Nam luôn xem trọng hơn tất cả. Bởi y phục bình thường sẽ dễ dàng rách nát trong chiến đấu, khi đó chẳng khác nào nữ nhân của hắn bị lộ liễu trước mặt người khác sao. Điển hình là Cơ Nhã trọng thương lần trước tại U Nguyên Đại Lục, y phục rách nát lộ cả da thịt, chẳng qua máu me đầm đìa đã đem che khuất lại mà thôi. Lạc Nam đương nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa, mua y phục cấp cao không tiếc tiền cho các nàng, khi chiến đấu cũng xem như bảo đảm phần nào. Tiếp tục đổi mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại vài chục lần đổi mới, rốt cuộc xuất hiện thứ khiến tim hắn đập thìn thịt. Linh cấp thượng phẩm công pháp Phúc Mộc Chân Quyết quyển thứ nhất. Loại công pháp này không thiên về loại hình tấn công, trái lại thuộc công pháp hỗ trợ trong quá trình chiến đấu. Yêu cầu tu luyện phải là tu sĩ có mộc linh căn, lại có hứng thú với việc đứng sau lưng hỗ trợ cho đồng đội. Lý Trúc Loan quả thật không thể thích hợp hơn với nó. Nàng không sử dụng vũ khí thành thạo, chỉ thích hợp với tấn công và hỗ trợ từ xa, công pháp này như được sinh ra dành cho nàng. Điều khiến Lạc Nam vui mừng là đây chỉ là quyển 1, có nghĩa là hắn còn có thể mua quyển 2, quyển 3 cho nàng khi hệ thống tăng cấp cao hơn. Chỉ là quyển 1 nhưng đã là linh cấp cực phẩm rồi, đẳng cấp của công pháp này nhất định không đơn giản. Bỏ ra cái giá lớn mua lấy Phúc Mộc Chân Quyết, Lạc Nam nhìn sang Cơ Nhã mở miệng hỏi. Nhã nhi, công pháp nàng tu luyện là đồng tâm kiếm pháp phải không? Nghe hắn vậy mà gọi mình là Nhã nhi trước mặt chúng nữ, Cơ Nhã đỏ bừng cả mặt như trái táo chín, lườm hắn sảng giọng. Ta và muội muội quả thật tu luyện đồng tâm kiếm pháp, đó là công pháp cấp cao nhất của chúng ta. Chấm chấm, thế nàng có ý định đổi công pháp không? Thích dùng vũ khí gì? Lạc Nam cười hỏi, đồng tâm kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng hiện tại Cơ Băng đã mất trí nhớ, hai nàng không thể song kiếm hợp bích, uy lực giảm đi rất nhiều. Huống hồ hắn thấy Cơ Nhã hình như chẳng thích dùng kiếm cho lắm. Bởi lần nàng giao đấu cùng Độc Giác Ưng Vương, trên người đối thủ không có vết thương nào do kiếm mang lại. Tỷ muội chúng ta quả thật không thích dùng kiếm, chẳng qua đồng tâm kiếm pháp là công pháp cao cấp nhất mà chúng ta có, không có lựa chọn khác nên mới tu luyện. Cơ Nhã vuốt ve mái tóc của muội muội cười nói, nàng cảm nhận được muội muội mình đã tu luyện công pháp khác, so với đồng tâm kiếm pháp lợi hại hơn nhiều lắm. Mà chúng nữ nghe Lạc Nam hỏi thăm công pháp của Cơ Nhã, cả đám đã sớm bao vây hắn lại, từng đôi mắt đẹp liếc ngang liếc dọc. Nhất là Trúc Loan và Từ Âm vẫn chưa có công pháp mới, u oán nhìn hắn chằm chằm. Yên tâm, lần này sư phụ ta bí mật ban tặng rất nhiều công pháp và bảo bối, các nàng ai cũng có phần. Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực tự tin cười nói. Vươn hai tay ôm Trúc Loan và Tố Mai vào ngực, thỏa thích nhắm mắt tiếp tục mua sắm. Chúng nữ hai mắt lấp lánh dị sắc, thầm nghĩ sư phụ Lạc Nam có thể bí mật trao đổi với hắn mà các nàng không biết được, tu vi như vậy ít nhất phải là độ kiếp kỳ. Không ngờ nam nhân nhà mình có bối cảnh lớn như vậy a, ta chỉ thích tấn công tầm xa, đối với dùng vũ khí cận chiến không thích lắm. Cơ Nhã nghe hắn nói vậy cũng không khách sáo mở miệng. Lạc Nam gật gật đầu, liền điên cuồng đổi mới cửa hàng. Rốt cuộc sau 21 lần, tốn đến tận 21.000 điểm danh vọng, một ngọc bội lấp lánh khí thức băng lãnh và ôn nhuận như xương xuất hiện. Linh cấp thượng phẩm công pháp băng thủy lăng ba công quyển thứ nhất. Quyết đoán thu mua, tiếp tục đổi mới cửa hàng. Lại có thứ tốt xuất hiện. Tam thiên lôi động linh cấp thượng phẩm thân pháp. Lại không chút chần chờ, mua luôn. Tiếp tục đổi mới. Lần này vận khí lại lâm vào xui xẻo, sau gần 100 lần tốn kém đổi mới cửa hàng, hai kiện y phục xuất hiện trong 5 loại vật phẩm. Thiên cấp hạ phẩm y phục tinh thần pháp y, thiên cấp trung phẩm y phục huyết sắt chiến giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên vẫn là mua. Vẫn chưa đủ tích lũy để nâng cấp cửa hàng sao? Lạc Nam âm thầm hỏi Kim Nhi, hắn đã xài tiền rất nhiều rồi, ngay cả con số cũng lười nhớ. Công tử yên tâm, sắp rồi. Kim Nhi chắc nịch xác nhận. Lạc Nam gật đầu, nhìn sang Liễu Thi Cầm ôn hòa hỏi. Dì nhỏ, ngươi thích vũ khí gì sao? Liễu Thi Cầm nhíu mày trầm tư hồi lâu, nhìn hắn cười lắc đầu. Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh không phải công pháp chuyên dùng vũ khí, ta không có nhu cầu. Lạc Nam gật đầu, tiếp tục đổi mới. Chợt một vật phẩm thu hút sự chú ý của hắn. Huyết sắt chiến ngoa, thiên cấp trung phẩm y phục. Chiếc giày này rõ ràng là một bộ với huyết sắt chiến giáp, lại thêm địa chiến ngoa đã vỡ nát trong trận chiến lần trước, vì lẽ đó cũng không chần chờ mua lại. Sau cùng, Lạc Nam lại vừa mua thêm hai loại vũ kỹ mới cho mình để phòng thân và một vũ kỹ cho cơ băng, thì bất chợt âm thanh cơ giới của hệ thống đã vang lên bên tai hắn. Keng, tích lũy mua sắm đã đầy đủ, ký chủ có nâng cấp cửa hàng may mắn chứ? Xác nhận nâng cấp, Lạc Nam gật đầu, hắn đã không kịp chờ đợi các loại vật phẩm mới khi hệ thống đạt cấp 2. Keng, bắt đầu quá trình nâng cấp, thời gian đếm ngược 9 ngày. Lạc Nam hơi bất ngờ, không nghĩ tới lại nâng cấp lâu như vậy. Còn vừa đúng 9 ngày nữa đã đến thời điểm tham gia khảo hạch, xem ra khi vào học phủ kiểm tra cửa hàng luôn cũng chưa muộn. Đóng lại hệ thống, mở mắt ra nhìn gương mặt tò mò và chờ đợi của các nàng, hắn cười cười lấy ra một đống lớn vật phẩm đặt trên mặt đất. Hít, chúng nữ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lấp lánh như tiểu tinh tinh, nam nhân nhà mình quá giàu khiến các nàng choáng ngợp. Được rồi, nghe lão công phân phối đây. Lạc Nam cười hề hề xấu xa. Ảo mộc chân kinh thuộc về Từ Âm. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào má mình. Hứ, mộc Từ Âm hứ một tiếng yêu kiều, đôi môi đỏ thắm hôn cái chụt lên má hắn, vui vẻ cầm lấy ngọc bội. Nàng tạm thời tiếp nhận truyền thừa, nhưng khoan bế quan tu luyện, thời gian chiêu sinh đã rất gần, không còn kịp đâu. Lạc Nam cười cười căn dặn. Mộc Từ Âm ngoan ngoãn gật đầu, một giọt máu nhỏ vào ngọc bội, tiếp thụ ảo mộc chân kinh truyền thừa. Cảm nhận có vô số tin tức khổng lồ truyền vào đầu nàng, vội vàng nhắm mắt ngưng thần. Đương nhiên nàng chỉ tiếp nhận tin tức truyền thừa mà thôi, không tập trung tu luyện như lời hắn nói. Chúng nữ thấy tình cảnh này càng thêm hồi hộp. Nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Trúc Loan, Lạc Nam xấu xa chỉ lên mặt mình. Chụt, Lý Trúc Loan càng bạo dạng hơn, ôm chặt cổ hắn hôn lên đôi môi, lưỡi nhỏ thơm tho chui tọt vào miệng nam nhân, dây dưa quấn quýt. Không biết xấu hổ. Chúng nữ gắt giọng một tiếng, nhất là Hoàng Hoa Khuê nữ như Liễu Thi Cầm và Cơ Nhã, xấu hổ đến nổi gương mặt đỏ bừng. Phu quân tốt, quả của muội đâu? Lý Trúc Loan hai mắt mê ly tách môi rời khỏi, bàn tay tinh xảo xòe ra. Lạc Nam dở khóc dở cười, đem ngọc bội chứa phúc mộc chân quyết đặt lên tay nàng. Yêu chàng, Lý Trúc Loan hạnh phúc nói một câu, bước đến cạnh sư phụ nhắm mắt lại, tiếp thu tin tức truyền thừa. Đến lượt thiếp chứ? Bạch Tố Mai không cần hắn gọi, môi thơm đã dâng lên, âm thanh chụt chụt lại vang lên. Cơ Nhã tỉ muội và Liễu Thi Cầm khó tin nhìn tình cảnh này, vẻ ngoài của Bạch Tố Mai quá mức thánh khiết và cao quý, nhất là mái tóc trắng bạc càng tô điểm vẻ ngây thơ của nàng, không nghĩ tới lại bạo dạng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không trách ba nữ lầm tưởng, dù sao thì các nàng vẫn chưa thấy cảnh tượng Bạch Tố Mai và Lạc Nam trên giường. Của bảo bối đây, Lạc Nam liên tục lấy ba kiện vật phẩm. Đương nhiên là kim ngân song xà kiếm và kiện quần áo tinh thần pháp y, dù sao thì tinh lữ tình duyên đẳng cấp hơi thấp, hiện tại đã không vào nổi mắt Lạc Nam. Tinh thần pháp y thì khác, thiết kế thuần một màu đen tuyền như bầu trời đêm, bên trên lại khảm nạm vô số viên đá quý nhỏ lấp lánh như sao, cao quý lộng lẫy vô cùng. Thiếp muốn giao phối, nhìn từng kiện vật phẩm như sinh ra đã dành cho nàng, Bạch Tố Mai động tình đến cực hạn, dịu dàng truyền âm cho hắn. Ngoan, trước hết nhận chủ chúng nó, chủ nhân sẽ chiều nàng. Lạc Nam vỗ vỗ bộ mông mềm mại an ủi. Vâng, nàng hạnh phúc hài lòng, đem theo ba kiện vật phẩm đến một góc ngồi xuống, tiến hành luyện hóa. Tiểu sư cũng muốn, tiểu sư học theo Tố Mai, mỹ nhân Tây Phương nóng bỏng nhảy lên đùi Lạc Nam, đôi môi dày đỏ như lửa khóa chặt môi chủ nhân mình. Lạc Nam cưng chiều nhấm nháp nụ hôn đầu của bảo bối này, bàn tay nhẹ nhàng mân mê từng vết thương đang lành lại của nàng, yêu chiều cái lưỡi nóng bỏng ngọt ngào của nàng nhất có thể. Nhưng tiểu sư bản tính cuồng dã, không hài lòng động tác dịu dàng của hắn, ra sức cắn mút lấy lưỡi hắn. Động tác vụng về khiến răng hai người va nhau cành cạch, Cơ Băng không nhịn được che miệng cười khẽ. Cơ Nhã và Liễu Thi Cầm đã nhắm chặt đôi mắt, trái tim đập loạn như hươu chạy. Rốt cuộc Lạc Nam cũng tách rời bờ môi đã sưng đỏ mộng nước kia ra, đưa một ngọc bội có lôi đình đang chóp giật cho nàng. Linh cấp thượng phẩm thân pháp Tam Thiên Lôi Động. Đây là thân pháp khủng bố, đẳng cấp chỉ kém mỹ ảnh tiêu giao bộ của hắn một chút mà thôi. Tiểu sư sẽ lấy thân phận sủng vật của Lạc Nam cùng hắn gia nhập học phủ, vì thế nàng chẳng cần lo lắng không kịp thời gian khảo hạch. Nhanh nhẹn nhảy khỏi lòng hắn, nàng tiến hành tu luyện luôn. Thứ này của bọn thiếp sao? Cơ Băng nhìn hai kiện băng tầm thanh y giống như đúc nằm một bên, yêu thích không thể rời mắt. Y phục này có màu lam nhạt viền kẻ lam đậm, như thủy và băng phối hợp hài hòa, được chế luyện từ tơ của loài băng tầm ngàn năm sống trên núi tuyết, chất liệu mềm mại cao quý, lại có tác dụng phụ trợ hấp thu băng và thủy linh khí trong lúc tu luyện. Không sai, bất quá còn hai thứ này. Lạc Nam gật đầu, đem ngọc bội chứa công pháp băng thủy lăng ba công đặt lên bàn tay mềm mại của Cơ Nhã. Đây là... Cơ Nhã tò mò nhìn hắn, một linh cấp thượng phẩm công pháp thích hợp cho nàng. Lạc Nam cười nói, hít, Cơ Nhã hít sâu một hơi, bàn tay như phấn che lấy đôi môi đỏ mọng, hai mắt tròn xoe, trái tim không ức chế được như muốn phá tan lồng ngực. Chụt, Lạc Nam lần này chủ động, nhân lúc nàng kinh ngạc hôn chụt vào gò má ngọc ngà, chỉ cảm thấy vừa tiếp xúc với tơ lụa thượng hạng nhất trần gian, dư vị vô cùng. Đáng ghét, Cơ Nhã dậm chân gắt một cái, mang theo y phục và ngọc bội bay xa. Nữ nhân này da mặt vẫn còn mỏng a, Lạc Nam cười cười, đem một ngọc bội khác giao vào tay Cơ Băng, đây là một băng hệ thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, rất thích hợp với nàng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Nam và Liễu Thi Cầm, Cơ Băng tự tin cầm lên ngọc bội, tiếp thu lượng thông tin bên trong nó. Nơi lồng ngực nàng, băng thủy linh lung tâm lập lòe ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau đó, thân hình uyển chuyển bay nhẹ lên không trung, cách xa đám người Lạc Nam, miệng thơm khẽ quát. Băng tuyết tuyệt địa, dị tượng xuất hiện, chỉ thấy vô tận linh khí trong linh giới châu cấp tốc hội tụ xung quanh nàng, hình thành vô số mảnh băng nhọn bao phủ trời xanh. Chúi đầu xuống đất, bên dưới mặt đất, vô số tuyết trắng đã lấp đầy, dường như có thể ngăn cản bước chân kẻ địch. Chỉ cần Cơ Băng muốn, vô số nhánh băng sắt nhọn trên không trung sẽ cấp tốc rơi xuống như mưa, tạo thành một vùng tuyệt địa, chôn vùi vô số đối thủ. Lạc Nam ánh mắt kinh dị nhìn tình cảnh này, băng tuyết tuyệt địa là vũ kỹ thiên cấp trung phẩm hắn vừa đưa cho nàng, không nghĩ tới nàng đã lập tức lĩnh hội. Cơ Băng ánh mắt lấp lánh tự tin, mỉm cười xinh đẹp hạ xuống bên cạnh hắn, khoác lấy cánh tay hắn, miệng thơm thủ thỉ. Nhờ băng thủy linh lung tâm, thiếp có thể lập tức lĩnh hội băng hoặc thủy vũ kỹ từ thiên cấp cực phẩm trở xuống. Rất giỏi, Lạc Nam không ngớt lời tán dương. Mà bên cạnh Liễu Thi Cầm ánh mắt cũng thập phần ca ngợi, Lạc Nam có thê tử cường đại như thế phò trợ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thiếp sang xem tình huống của tỷ tỷ. Cơ Băng thấy nơi này chỉ còn Lạc Nam và dì nhỏ, bèn cười nói một câu, thân ảnh đã bay đi. Nàng cũng thật là, Liễu Thi Cầm xấu hổ không thôi, ánh mắt của Cơ Băng khiến nàng cảm thấy mình bị nhìn thấu. Có gì phải xấu hổ, các nàng ấy không ngốc từ lâu đã nhìn ra tình cảm của chúng ta. Chấm. Lạc Nam quay sang nắm bàn tay tinh xảo ngọc ngà kia, thản nhiên cười nói. Liễu Thi Cầm cắn cắn môi đỏ, dường như nhận được quyết tâm lớn lao, chủ động tựa đầu vào ngực hắn, miệng thơm thủ thỉ. Cách chương.